Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Thánh Thụ Vĩnh Tồn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu ở Ang Ma áo thuật trong tầm nhìn. Thánh Thụ Selatan đang lấy một loại kỳ lạ vận luật, hướng quanh thân tản ra màu vàng kim năng lượng ma pháp. Cùng vòng ngoài rất nhiều skirt thông linh sư làm phép thả ra tử linh năng lượng gắt gao chống lại. Không muốn thấp kém mình đầu ngẩng cao lô. Đông, đông, bất chi bất giác gian. Ang ma tim vậy bắt đầu lấy giống nhau tần số luật động lực. Mới đầu nhỏ không thể tra. Làm hắn phát giác hết thảy các thứ này. Bên tai đã chỉ còn lại tiếng tim mình đập. Trong tầm nhìn hết thảy toàn bộ phai đi. Trước mắt cảnh tan hoang hủ hóa rừng rậm dần dần biến mất. Xấu xí cực kỳ vong linh skirt câu đều không gặp. Phối hợp mà không loạn que som công trường xây dựng tựa như cùng ảo mộng bọt nước vậy lặng lẽ bể. Tan tành, hạng mục có thể đạt tới. Đồ lưu một cây khô héo cực kỳ. Nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng thánh thủ. Rõ ràng xa ở dưới chân núi. Nhưng thay thế hết thảy cảnh vật. Ở Ang Ma trong mắt, trong lòng, linh hồn không ngừng phóng đại, phóng lớn nữa, hoảng hốt gian, Ang Ma đưa thân ở một cây nối thẳng thiên địa thánh bạch cây lớn dưới. Nó bàn tống thác tạp bộ rễ sâu thực đất đai, cường tráng trên thân cây lưu chuyển làm người ta say mê áo thuật năng lượng. Bồng bột sức sống xuyên thấu qua vàng ống sáng bóng đến gần như lượng bạch vỏ cây. Tràn ngập đến rừng Eversong mỗi một xó xỉnh, chung quanh nó còn sinh trưởng rất nhiều thực vật, hoa cỏ cây củ cải, giống vậy cực kỳ xinh đẹp, gió nhẹ lướt qua táp táp vang dội, rối rít lấy khiêm nhường tư thái hướng thánh thụ chí dĩ thần phục cùng ái mộ. Tựa hồ ở cảm kích nó mấy ngàn trở tới nay chiếu cố và che chở. Đúng vậy, nó là nữ vương. Rừng Eversong nữ vương và từ mẫu vạn cây chi quan, thánh thụ Selatan, mỗi tương ứng rực rỡ tươi đẹp chói mắt màu vàng kim trạch từ không trung vạch qua. Xa xa lan truyền đến phía nam dãy núi cuối, thánh thụ liền vũ động nhu mỹ cành gộp lại động vậy cọng vàng óng. Giống như là một cô thiếu nữ, ở vuốt ve mình thân ở bờ bên kia, có thể vọng mà không bao giờ có thể tức người yêu. Nàng ánh mắt nhu tình như nước, ẩn có vẻ đau thương ẩn sâu trong đó, để cho người vọng chi tự nhiên nảy sanh lòng trìu mến. Nàng sâu ngửi phương xa người yêu hơi thở, nhìn quanh gian đưa mắt lưu chuyển đến những cái kia chưa trưởng thành mầm cây nhỏ lúc. Khóe miệng treo lên cưng chiều mỉm cười, khinh vũ trước cành nhiễu dậy gió nhỏ. Đem kết hợp tự nhiên tinh hoa cùng người yêu hơi thở năng lượng rắc đến rừng rậm mỗi một xó xỉnh. Chặn lại gió lạnh đuổi đi âm tà. Để cho tất cả cây cối cũng được chịu người yêu phúc ấm. Ngày lại một ngày, năm lại một năm, mầm cây nhỏ dần dần lớn lên đại thụ che trời. Một cây một phiến nhất lâm, cuối cùng thành chim hót hoa thơm. Vĩnh minh rừng Eversong. Mà nàng vậy càng phát ra che khuất bầu trời. Tươi tốt tàng cây thành rất nhiều chim oanh yến tước gia viên. Một chi nhất cường tráng trạc cây xa xa hướng bắc phương duyên mở ra. Giống như thiếu nữ đang đối với phương xa người yêu đưa ra nhớ nhung tay. Đột nhiên bầu trời bị biến dạng. Đất đai bị ô nhiễm. Kinh tởm bất tử sinh vật từ rừng rậm mỗi trong một cái góc sông ra. Những thứ này kinh tởm vong linh trong miệng phát ra vô ý thức lầu bầu tiếng. Khóe miệng chảy dơ bẩn nước miếng. Tê liệt hôi thối máu thịt lên phủ đầy thối giữa ngủ vết thương. Hướng thánh thụ chen chúc tới. Bất luận là cỏ cây vẫn là đất bùn. Cũng theo bọn chúng bước chân mà nhanh chóng hủ hóa. Đóa hoa ngay tức thì khô héo. Cây cối biến thành dính khủng bố hắc lục độc chướng bệnh mộc. Liền liền làm bộ muốn bay, định trốn cách tử vong chim non, cũng chỉ đập thình thịch hai cái cánh, liền rơi xuống đất hóa là một đoàn nhỏ cốt. Không, không, Anga chỉ cảm thấy được tim bị chặt chặt nắm, ngay cả hô hấp cũng làm hơi chậm lại. Lại lần nữa xoay người lại nhìn lại lúc, chỉ gặp xinh đẹp thánh thụ đã biến mất không gặp. Chỉ có một cây bệnh thoi thóp, cây khô liền còn lẻ loi đứng sừng ở nàng ban đầu vị trí. Nếu như không phải là cây kia xa xa đưa về phía phương bắc trạc cây, Ang Ma cũng không nhận ra, đây chính là đã từng là Selatan. Selatan đang kêu gọi người yêu, kêu gọi The Sunwell, nhưng nàng đã không cách nào đáp lại nàng. Hô, hô, từ trong ảo cảnh thoát ly, Ang Ma miệng to thở hổn hển, lui về phía sau hai bước rớt ngồi ở đất. Không thể để cho thánh thụ lúc này vẫn diệt. Quyên gia ba người rối rít hướng hắn ném tới ánh mắt nghi hoặc. Đại nhân, không cần thiết nói nhiều. Ang Ma lập tức phát động cảm giác pháp thuật, ném vào gấp 4 pháp lực trị giá, cưỡng ép dò xét dậy dưới chân địch tình tới. Rất tốt, không có sử thi đẳng cấp vong linh, cao cấp tinh anh cũng không nhiều, còn như Đắc Khan có lẽ không có ở đây. Lý trí nói cho Ang Ma không nên tùy tiện mạo hiểm, bản năng nhưng muốn hắn phải làm như vậy. Hai người ước chừng giao phong nháy mắt liền quyết định thắng bại. Các ngươi ở nơi này trông nom, ta đi xuống xem. Ang Ma đem mình ma lực dấu vết lấy cụ tượng hóa hình thức ở lại ba người trước người trên đất, để cùng ba người xa cách câu thông. Hơn nữa thông qua cái này ma lực dấu vết, bọn họ cũng có thể thấy thuộc về thuật ẩn thân che đậy xuống Ang Ma. Cái gì? Olosalia sợ hết hồn, ngươi phải thế nào? Lời còn chưa dứt, bên người nàng hai người đồng bạn còn chưa kịp ngăn cản, Ang Ma liền giúp chạy hai bước nhảy xuống đỉnh núi. Giữa không trung hắn hai tay sáng lên áo thuật chói lọi, thẳng tắp xuống dưới tự do rơi thể nhất thời hàng tốc không thiếu. Nhẹ như hồng mao chậm rãi hướng xuống bay xuống đi, rồi sau đó bề mặt xanh nhạt sáng bóng lưu chuyển, hoàn toàn che giấu ở trong không khí. Có phát hiện gì liền thông qua cái này nói cho ta. Ang Ma thanh âm ở ma lực trong vết tích vang lên. Nếu như ta phát sinh bất trắc, các người liền lập tức chạy trốn, cũng đem nơi này tình báo bẩm báo cho Vương tử Điện Hạ. Nhớ, tuyệt không thể để cho Vương tử Điện Hạ để mặc cho nơi này xây xong. Ba người hạng mục tương thứ, đều là một mặt kinh ngạc đến ngây người và khó tin. Rối rít liếc nhìn dưới chân răng đầy vong linh, ngay tức thì bị sợ ra cả người mồ hôi lạnh. Đây không phải là chịu chết sao? Ang Ma thong thả bay xuống, ở giữa không trung không ngừng huơi tay múa chân lấy to điều phương hướng. Giống như cái bạch tuột, hắn không dám sử dụng pháp thuật thúc đẩy mình, như vậy sẽ để cho ẩn thân hiệu quả phát sinh không ổn định chập chờn. Coi như tạm thời còn không có phát hiện phía dưới còn có thể nhìn thấu hắn ngụy trang cường giả, vậy có rất lớn bại lộ nguy hiểm. Mặt đất càng ngày càng gần. Hắn cuối cùng rơi xuống một cái vong linh tương đối ít khu vực. Phủ vừa rơi xuống đất liền phát huy huyết tinh linh đặc biệt mau lẹ. Bước nhanh hướng thánh thụ chạy đi. Không ngừng có vác ôm vật liệu xây cất vong linh từ hắn bên người đi qua. Trong đó một con thực thi quỷ tựa hồ phát giác cái gì, ngây ngẩn nhìn chằm chằm không có một vật không khí. Sau đó co rút hai cái lỗ mũi. Bóp một tiếng, nó bộ mặt bắp thịt bởi vì siêu gánh vác cử động mà băng liệt. Thực thi quỷ nhiếp cáp khớp xương lại cũng khép lại không ở. Cằm cởi vòng rớt một bên, hồi bại đầu lưỡi theo dạn nứt khóe miệng tuột ra, treo ở trước ngực thong thả đáng đáng. Phía trên còn cắm mấy viên đoạn nha. Cái ý này bên ngoài nhạc đệm nhiễu loạn thực thi quỷ sự chú ý. Nó lầu bầu một tiếng, cũng không để ý đầu lưỡi và cằm, tiếp tục đi về phía trước. Ang Ma cố ý đi vòng những cái kia tương đối khá mạnh, hoặc là thân thể nguyên vẹn cho tới giác quan bén nhạy trình độ nhìn như không bị quá tổn thất lớn. Rốt cuộc đã tới đem thánh thụ vây quanh vòng tròn vong linh nhóm. Một nhóm lớn thông linh sư đứng ở vong linh sau lưng. sử dụng tử linh pháp thuật áp chế thánh thụ Selatan. Nàng rên rỉ càng ngày càng gấp rút, tựa hồ là cảm giác được ang ma đến. Vì vua Lich thêm đại pháp lực vận chuyển, cái này cuồng nhiệt thanh âm nghe giống như là loài người. Ang ma theo tiếng kêu nhìn lại, là một người đầu đội cái chụp đầu mặc màu đen bẩn ô nhiễm pháp bào nguyền rủa giáo phái thành viên. Vậy tấm bao phủ ở trong bóng tối, gương mặt vô cùng nhợt nhạt, mọc đầy thối giữa mủ vết thương, có thậm chí đã rạn nứt chảy ra mủ dịch. Nhưng người này nhưng hồn nhiên không cảm giác, hoặc giả nói là hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn như hắn còn chưa hoàn toàn chết, ý thức so với là thanh tỉnh, bất quá vậy cách cái chết không xa. Ang ma phát hiện cái này chính là thông linh sư bên trong mạnh nhất cái đó, thực lực đủ để cùng hắn sánh vai, nguyền rủa giáo phái thành viên. Bình thường là lúc đầu Lordaeron phương diện quân đoàn Skirt thành viên trọng yếu, thường thường đảm nhiệm tầng dưới chót vong linh binh lính chỉ huy nhân vật. Thời kỳ này bọn họ có tương đương một số đều là loại này nửa chết nửa sống dáng vẻ. Vua Lich tinh thần lực cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng nó không phải thần, không cách nào chính xác khống chế mỗi một cái vong linh. Nó giao phó cho vong linh mệnh lệnh, rồi sau đó vong linh liền sẽ y theo bản năng và nhất định ưu tiên cấp công kích những sinh linh khác. Làm vong linh đối mặt một ít cần chính xác động tác nhiệm vụ lúc, cũng tỉ như xây kiến trúc, thu thập vật liệu các loại công việc, liền không phải là đơn giản là vốn gốc có thể làm được. Vua Lich không cần ở nơi này trùng tế chi mạt tiết lên lãng phí tinh thần lực, hắn sự chú ý phần lớn cũng sẽ đặt ở ví dụ như quân đội tác chiến một loại trọng yếu khâu lên, lúc này hắn liền sẽ đối với thủ hạ thông linh sư hoặc là một ít tinh thần lực khá mạnh tướng lãnh ra lệnh, do chúng khống chế vong linh binh lính thi hành cụ thể hành động. Chúng chính là vua Lich tổ ong thức khống chế tinh thần Internet ở giữa khống chế bài mục Newman, nó lại phải phản kích. Một người khác thông linh sư cao giọng cảnh kỳ nói, gặp đồng liêu chỉ là cắn chặt hàm răng, lặng lẽ hội tụ càng hơn tử linh năng lượng công kích thánh thủ. Hắn hét lớn, ngươi điên rồi sao? Cái này cây chết cây nhưng mà liền Đa Khan chủ nhân cũng đả thương. Mau thu tay lại, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Được gọi là Newman thông linh sư chính là lúc trước lên tiếng cái đó. Hắn mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Không, ta có thể cảm giác được nó còn thừa lại năng lượng không nhiều lắm. Lần này nhất định có thể đem nó hoàn toàn hủ hóa, đạt thành chủ nhân kỳ vọng. Newman, không muốn lại, lời còn chưa dứt. Thánh thụ Selatan bỗng nhiên sáng lên, tựa hồ đúng phiến thiên địa cũng dừng lại một giây. Sau đó một đạo màu vàng kim quang vòng ở nàng quanh thân khuếch tán ra, không mang theo một tia yên hỏa khí, thanh thế cũng không thật lớn, nhưng lại ở khoảnh khắc gian đem tất cả bó buộc ở trên thân cây tử linh năng lượng thúc đánh tan. Rồi sau đó phanh nhiên bạo tán, oanh! Vây ở thánh thụ chung quanh dòng dã hơn 100 chỉ vong linh, toàn bộ bị kinh khủng à pháp năng lượng hoàn toàn chôn vùi, liền bụi đất đều không còn lại. Những cái kia thông linh sư vậy ngay tức thì chết hơn nửa, bao gồm thực lực mạnh nhất Newman. Ang ma cũng bị lực sát thương 10 phần quang ba nhập vào cơ thể mà qua, không bị một chút xíu tổn thương. Bất quá ẩn thân pháp thuật lại bị phá đi. Hắn kinh ngạc mấy giây, phục hồi tinh thần lại bốn phía xem. Thừa dịp những vong linh kia còn chưa kịp phản ứng, co cẳng liền hướng thánh thụ chạy như bay. Bây giờ nàng chỉ có cao 5-6 mét, bùng nổ qua sau vàng ống lưu chuyển thân cây lại là chuyển là không rõ ràng. Quỷ dị hắc màu xanh lá cây bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, theo nàng phần gốc lan tràn lên phía trên đứng lên, vang khắp trái tim tiếng kêu càng ngày càng nóng nảy. Ang ma không khỏi đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng phủ đến nàng trên mình. Hắn một lần nữa rơi vào ảo cảnh, nhưng lần này trong ảo cảnh chỉ có Selatan. Nàng sức khỏe cường đại lại đẹp tự tin, cành phất phới tùy phong mà động. Cuối cùng thế gian tất cả từ ngữ cũng không cách nào miêu tả nàng ung dung hoa lệ muôn vàn một trong. Những thứ này xuất từ người phàm miệng, từ ngữ thậm chí sẽ khinh nhờn nàng tồn tại. Hắn ở thánh thụ trên mình cảm giác được tất cả đồng bào thật sâu quyến luyến. Cũng làm say mê quen thuộc mùi vị, nhẹ linh chi âm hưởng dậy. Selatan dần dần hóa là thuần túy kim quang. Theo Angma tay phải chảy vào hắn trong thân thể. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Giữa trời đất trắng xóa một phiến. Không lưu một vật, nhưng Angma lại cũng không bởi vì xinh đẹp này sự vật biến mất mà cảm thấy đau tim. Bởi vì, thánh thụ lấy một loại hình thức khác tỏa sáng lần thứ hai sinh mạng. Lưu tồn tại hắn trong thân thể, trong lòng và linh hồn. Từ nay về sau lại không phân chia lẫn nhau. Dồi dào thân thể mạnh mẽ cảm chỉ là nhất không đáng kể. Angma nghe được rừng Eversong oanh ca yến hót. Ngửi thấy mùi thơm đất bùn hơi thở, tự nhiên hơi thở, hắn phát hiện mình tựa hồ cùng rừng Eversong mạch động vận luật hợp nhịp liền trong nháy mắt. Đang nghi ngờ tại sao ảo cảnh còn đang kéo dài, hắn đột nhiên phát hiện, mình cảm giác trong phạm vi xuất hiện hai cái dị thường hấp dẫn hắn năng lượng ba động. Một bắc, một nam, vui sướng tâm tình tự nhiên nảy sanh, Angma phát hiện mình lại có chủng. Được đền bù mong muốn, cảm giác giống như rốt cuộc được mại động nặng trệ mấy ngàn trở bước chân. Đi phương xa ôm chầm mình thân mật người yêu. Hắn hướng bắc nhìn, The Sanuel, hoặc là nói hủy diệt sau The Sanuel. Vậy năng lượng ba động cơ hồ nhỏ không thể tra. Bất quá là The Sanuel, thi thể, thôi. Trong lòng không khỏi hiện lên khó mà ức chế thống khổ và bi thương. À, hắn lại hướng nam nhìn lại, vui sướng xua tan thống khổ, một lần nữa chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn. The Sanuel cũng không có hoàn toàn hủy diệt. Thánh thụ cuối cùng lưu tích chữ tại thế gian thanh âm. Chính là cái này dễ nghe vui sướng âm luật. Nàng tựa như thúc giục Angma, đi nhanh tìm à, đi nhanh à, van cầu ngươi, Avena, đi mau. Có ma pháp cường đại chập chờn xuất hiện ở ngươi vùng lân cận. Bên tai đột nhiên vang lên Quyên gia thanh âm. Thật ra thì không cần hắn nói, Angma đã sớm phát giác cái đó vô cùng cường đại tồn tại. Và chiếu đến trên lưng mình lạnh lẽo ánh mắt, ảo cảnh đột nhiên rồi biến mất, tầm mắt khôi phục như thường. Angma kinh ngạc phát hiện, vốn ở trước mắt khô héo thánh thụ vậy giống như trong ảo cảnh như nhau không thấy. Nhưng trong tay mình, nhưng nắm một đoạn kim quang bốn phía. Thánh thụ chi tâm, hắn trong lòng phát sinh cảnh giác, lập tức phát động truyền tống pháp thuật. Ở thánh thụ năng lượng gia trì hạ, cơ hồ ngay chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Như thế nào, như thế nào? Olosalia lo lắng hỏi. Elrondon vậy một mặt lo âu, bọn họ hai người không sở trường tăng cường giác quan pháp thuật. Quyên gia cặp mắt hiện lên ánh sáng nhạt, chặt nhìn chăm chú dưới chân núi, thấy Angma phát động truyền tống pháp thuật lúc rời đi. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đi đi, hắn thành công chạy khỏi. Chúng ta vậy, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái đó kinh khủng tồn tại đang chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn ở một nơi. Đi mau, Quyên gia vội vàng sử dụng trông nhà bản lãnh, thật nhanh tụng niệm thần chú, kéo lên một cái hai người phát động truyền tống pháp thuật. Ba người sau khi đi không tới nửa giây, liền có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hắn lơ đãng tán giật ra khủng bố ma pháp chập chờn. Thậm chí mơ hồ đem bên người không khí vặn vẹo. Hắn có cao đẳng tinh linh bề ngoài, da khô héo hôi bại, giống như là chôn sâu lòng đất thây khô vậy. Trên mặt thậm chí chợt có con giòi chui vào bò ra ngoài. Chán ghét vô cùng, hắn chậm rãi chuyển động khô héo con ngươi, nhìn về phía trên đất cái đó ma pháp dấu vết,